Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, lưỡng giới liên hệ. Converter, Dark Hero Tần Mục thở phào một hơi, gặp Duyên Khang Quốc Sư như gặp thân nhân, Quốc Sư vậy mà từ Đại Khư đi vào Thái Hoàng Thiên. Nghiệm chứng linh năng đối thiên kiều có thể dùng tính, chính là hắn mưa đúng lúc. Nếu không, bọn hắn còn không biết muốn ở chỗ này cương cười bao lâu. Thí nghiệm linh năng đối thiên kiều phải chăng an toàn chuyện này? Tần Mục là không dám tự mình nhập cầu thí nghiệm. Hắn cùng Hắc Hổ Thần một dạng đều lo lắng trên thiết kế xảy ra sai sót. Nói không chừng chính mình sẽ bị treo cổ ở bên trong. May mắn Duyên Khang Quốc Sư tới. Càng thêm mấu chốt chính là bọn hắn đánh nát mặt trời, nếu như linh năng đối thiên kiều còn không thể dùng, Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả cùng thần chỉ coi như đánh không chết bọn hắn cũng sẽ đánh cho tàn. Phế bọn hắn, nhưng mà, may mắn Duyên Khang Quốc Sư tới. Trên trời mặt trời, Duyên Khang Quốc Sư ngẩng đầu nhìn đến trên bầu trời thiếu nửa bên mặt trời. Sắc mặt biến hóa, vội vàng thu hồi ánh mắt. Không còn đi xem vầng tàn nhật kia, ổn định lại tâm thần lúc này mới dò hỏi, giáo chủ, nơi này là chỗ nào? Những vị đạo hữu này là, quốc sư đến rất đúng lúc, Tần Mục cất cao giọng nói, chư quân, ta với các ngươi dẫn tiến một phen, vị này chính là 500 năm vừa ra thánh nhân, Duyên Khang Quốc quốc sư, thực không dám giấu giếm, người Duyên Khang thần kiều đoạn đi. Quốc sư là người thứ nhất tu thành thần kiều thành thần. Cũng là Duyên Khang cải cách biến pháp lãnh tụ. Quốc sư, nơi này là Thái Hoàng Thiên. Tam thập tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên. Không trung vị này là Bàng Ngọc chân thần. Bàng Ngọc chân thần cùng một đám thần chỉ không khỏi động dung. Vội vàng rơi xuống, cùng Duyên Khang quốc sư lẫn nhau chào. Bàng Ngọc cười nói. Nguyên lai là 500 năm vừa ra thánh nhân, ngưỡng mộ đã lâu, thực không dám giấu giếm. Ta từng nghe qua liên quan tới 500 năm vừa ra thánh nhân truyền thuyết. Vốn cho là hương giã chuyện lạ, chưa từng nghĩ nhìn thấy chân nhân. Duyên Khang quốc sư hoàn lễ, khiêm tốn nói, đạo huynh khách khí, tại hạ bất quá là dân đen ở quê, chưa từng thấy qua sự kiện lớn. Cái gọi là 500 năm vừa ra thánh nhân, chỉ là tiểu quốc thổi phồng thôi. Bàng Ngọc cười ha ha, lắc đầu nói, quốc sư lời ấy sai rồi. Nếu như các ngươi thế giới kia là nông thôn, như vậy Thái Hoàng Thiên ngay cả nông thôn cũng không bằng. Khai Hoàng thời đại, Thượng Hoàng thời đại, các ngươi nơi đó đều là thiên đình chỗ. Chúng ta Thái Hoàng Thiên khổ chiến ma tộc 2 vạn năm. Đều chỉ là vì thủ hộ thế giới của các ngươi mà thôi. Duyên Khang quốc sư trong lòng giật mình. Tần Mục cũng là thần sắc ngốc trệ. Hồn nhiên không ngờ rằng Bàng Ngọc chân thần sẽ nói ra những lời này. Trong lời nói lộ ra tin tức quá nhiều. Dù bọn hắn hai người cũng không thể không tiêu hóa một đoạn thời gian. Tòa này linh năng đối thiên kiều. Đem lưỡng giới đả thông. Đối với chúng ta Thái Hoàng Thiên là chuyện thật tốt, nếu như thủ không được, vậy liền bảo toàn lực lượng tiến về thiên đình. Bàng Ngọc hướng Tần Mục xá dài tới đất, nói lên từ đáy lòng, vô luận Tần Tiểu Hữu phải chăng có thể tái tạo 2 vầng mặt trời. Ta Thái Hoàng Thiên trên dưới đều sẽ ghi khắc đại ân đại đức. Tần Mục vội vàng hoàn lễ, nói, chân thần khách khí. Đây là việc nằm trong phận sự, không cần nhớ nhung trong lòng. Duyên Khang quốc sư quay đầu nhìn một chút vô cùng phức tạp linh. Năng đối thiên kiều cùng tế đàn, tán thán nói, linh năng đối thiên, quả nhiên là giáo chủ chế tạo ra đồ vật. Ta ở trong đại khư đột nhiên mỗi ngày tượng đại biến. Tuôn ra tế đàn, một cây cầu ánh sáng như là 2 cái phễu kết nối. Trong lòng tự nhủ là cái nào ma đầu đánh xuyên qua lưỡng giới muốn chạy đến đại khư làm hại đâu. Đợi đến ta đi vào trên tế đàn, nhìn một phen, thật sự là xảo đoạt thiên công, trong đó vận dụng thuật số không phải tầm thường, đại khái là dùng tới linh năng chuyển đổi, linh năng đối thiên, trong nội tâm của ta liền có hoài nghi, thế là tiến đến nhìn xem, quả thật là giáo chủ, thế gian này cũng chỉ có giáo chủ mới có thể có như vậy kỳ tư diệu tưởng. Tần Mục trong lòng cực kỳ thỏa mãn, khiêm tốn nói, quốc sư quá khen, ở trong đó còn nhiều hơn thua lỗ Hắc Hổ sư huynh. Hắn hướng Duyên Khang quốc sư giới thiệu một phen ở đây chư thần, ý vị thâm trường nói, quốc sư, tiểu phu thánh nhân cũng ở trong Thái Hoàng Thiên. Tiểu phu thánh nhân, Duyên Khang quốc sư tâm thần khuấy động. Hắn cải cách biến pháp chính là bởi vì trong Thiên Thánh giáo giáo nghĩa một câu bách tính hàng ngày. Bởi vậy mà lên, thánh nhân chi đạo là hắn suốt đời truy cầu. Mà trở thành thánh nhân, cần lập ngôn lập giáo lập công, ba lập mà thành thánh. Mà hắn chính là làm như vậy, chưa từng nghĩ vị này tồn tại trong truyền thuyết ngay ở chỗ này. Há có thể không để cho tâm hắn chiều bành trướng. Hắn rất muốn gặp thấy một lần vị tiền bối dẫn dắt hắn đi đến biến pháp chi đồ này. Tần Mục cũng khó được nhìn thấy hắn tâm thần khuấy động. Cười nói, tiểu phu thánh nhân hiện tại cũng không ở chỗ này, mà là cùng 24 tôn thần đi tiến đánh ma tộc. Quốc sư, ngươi mới vừa tới ở đây, còn không hiểu rõ Thái Hoàng Thiên. Ta như thế nói cho ngươi, ngươi liền biết kiến tạo linh năng đối thiên kiều diệu dụng. Tần Mục thâm ý sâu sắc nói, Thái Hoàng Thiên đạo pháp truyền thừa, từ đầu đến cuối chưa từng đứt đoạn. Cái gì? Duyên Khang quốc sư lộ ra vẻ không thể tin được. Thất Thanh nói, nơi này đạo pháp truyền thừa từ đầu đến cuối không có từng đứt đoạn. Người nói là công pháp thần thông của bọn hắn đều bảo tồn hoàn chỉnh. Không có khả năng, người nhìn lên bầu trời vầng mặt trời kia. Bực này thuật số trình độ, kém Duyên Khang cách xa vạn dặm, còn không bằng Thái học viện sĩ tử. Hắc Hổ thần nhếch miệng, thầm nghĩ, 500 năm vừa ra thánh nhân này, cũng là tâm cảnh không có tu luyện đến nơi đến chốn ra hỏa. Một chút thời gian hắn liền tâm thần khuấy động tâm thần rung động. Hiện tại lại sắc mặt đại biến, khó mà khống chế cảm xúc. Cái gọi là thánh nhân, hữu danh vô thực, có tiếng không có miếng. Tần Mục có chút xấu hổ, lúng ta lúng túng nói. Mặt trời là cay mắt một chút. Duyên Khang quốc sư cười lạnh nói, đâu chỉ cay mắt, để cho người ta hận không thể nâng đao đi lên cho gọt chỉnh tề. Nếu như là Thái học viện sĩ tử tạo ra bực này thô giáp đồ vật, khẳng định là muốn cách tên đánh lại trùng tu. Bốn phía Thái Hoàng Thiên chư thần một mặt xấu hổ, nhìn nhau không nói gì. Tần Mục bất đắc dĩ hạ thấp thanh âm nói, quốc sư thấp giọng, tuy nói Thái Hoàng Thiên thuật số truyền thừa là đoạn tuyệt, nhưng là đạo pháp thần thông lại chưa từng đoạn tuyệt. Bằng vào thực lực của ta, tại trong Thái Hoàng Thiên cùng cảnh giới thần thông giả, ta chỉ có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Giáo chủ khiêm tốn a. Duyên Khang quốc sư nghi ngờ nói. Tần Mục nghĩ nghĩ, thẹn nói, khiêm tốn một chút như vậy. Bất quá Thái Hoàng Thiên rất nhiều thần thông giả có được thiếu niên chân thần nhục thân, tốc độ nhanh hơn ta, lực lượng so với ta mạnh hơn. Bọn hắn ứng biến, thần thông uy lực, thần nhãn sức quan sát, còn có công pháp, đều muốn vượt qua Duyên Khang một mảng lớn. Duyên Khang quốc sư hít vào một hơi thật dài, ổn định tâm thần. Hắn sở dĩ kích động đến khó mà tự kiềm chế, chủ yếu cũng là bởi vì Duyên Khang đạo pháp thần thông có to lớn đứt gãy. Đứt gãy to lớn này xuất hiện tại 2 vạn năm trước. Khi đó thần thông đạo pháp thô giáp vô cùng, không thành hệ thống, Nhân Hoàng Điện, Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Thánh giáo truyền đạo tứ phương, nhưng là đều có nó tính hạn chế, truyền tới đạo pháp thần thông cũng không hoàn chỉnh, Đạo Môn cùng Đại Lôi Âm Tự đều tại trong hạo kiếp gặp to lớn phá hư. Nhân Hoàng Điện mỗi đời truyền nhân chỉ có một cái. Thiên Thánh Giáo vừa mới thành lập, bắt đầu truyền đạo, Tiểu Ngọc Kinh cũng là vào lúc đó thành lập. Nhưng mà Tiểu Ngọc Kinh không tranh quyền thế, cũng không có truyền nhân trên thế gian hành tẩu truyền đạo. Trong lịch sử, chậm rãi tạo thành môn phái khác. Công pháp thần thông có thể nói là tại trên cơ sở một nghèo hai trắng tạo dựng lên. Đằng sau liền lâm vào trong tông phái chi tranh chính ma chi tranh. Tông phái chi tranh, chính ma chi tranh, để duyên khang chỗ thế giới hỗn loạn tưng bừng. Các môn các phái các tông ở giữa tranh đấu liên tục. Tam đại thánh địa thì bảo thủ, giao lưu thần thông đạo pháp thành lớn nhất nan đề. Loại hỗn loạn này thẳng đến duyên khang quốc sư phụ tá duyên phong đế cải cách biến pháp. Lúc này mới có cải biến, tông phái chi tranh chính ma chi tranh biến thành tông phái cùng duyên khang quốc lợi ích chi tranh. Chờ đến Tần Mục trở thành thiên ma giáo chủ, để thiên thánh giáo toàn tâm toàn ý phụ tá duyên phong đế. Phá tan đạo môn, đại lôi âm tự các loại tông phái phản kháng thế lực. Lúc này mới kết thúc tông phái cùng duyên khang quốc lợi ích chi tranh. Có thống hợp công pháp, để duyên khang quốc công pháp thần thông xuất hiện lớn vượt qua khả năng. Tần Mục lại đem thần kiều không gian thuật số mô hình truyền đi. Để thần thông giả có thành thần khả năng, thoát khỏi thọ nguyên hạn chế. Vậy mà mặc dù như thế, duyên khang quốc nền tảng quá kém, hệ thống tu luyện vẫn như cũ không hoàn chỉnh, có thể tu luyện tới thần cảnh hay là số ít, cường giả hay là không nhiều. Tần Mục tòa này linh năng đối thiên kiều xây thành, thì để duyên khang quốc sư thấy được một cái rộng lớn bao la hùng vĩ thời đại đến. Giáo chủ tại Thái Hoàng Thiên Lê dân bách tính công lớn lao chỗ nào? Tại Duyên Khang Lê Dân Bách Tính cũng là công lớn lao chỗ nào. Duyên Khang Quốc Sư đột nhiên hướng Tần Mục xá dài tới đất. Chân thành vạn phần nói, ta thay mặt thiên hạ thương sinh cảm ơn ngươi. Tần Mục vội vàng hoàn lễ, không dám, ma tộc tiến đánh Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên đã khó mà chống đỡ được. Thái Hoàng Thiên bị phá. Ma tộc mục tiêu kế tiếp chính là Đại Khư cùng Duyên Khang. Nếu như có Duyên Khang tương trợ, cũng có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. Duyên Khang quốc sư đứng dậy, nghiêm nghị nói, ta sau khi trở về, tất nhiên sẽ dâng thư hoàng đế, trợ giúp Thái Hoàng Thiên. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, như vậy chuyện này liền do quốc sư cùng Bàng Ngọc chân thần trao đổi đi. Các người định ra Thái Hoàng Thiên Lê dân bách tính di chuyển điều lệ. Để bách tính rút lui Thái Hoàng Thiên. Xác định rõ Duyên Khang như thế nào trợ giúp Thái Hoàng Thiên. Như thế nào giao lưu đạo pháp thần thông. Duyên Khang quốc sư trầm mặc một lát. Nói, ngươi lại muốn làm vung tay trưởng quỹ. Tần Mục duỗi người một cái. Cười nói, ta cùng Hổ Ca rất nhiều ngày không có nghỉ ngơi. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hơn nữa còn muốn đi lịch luyện. Loại chuyện này do quốc sư tới làm tương đối tốt. Đúng, trên trời mặt trời, ngươi nhìn có thể hay không giúp bọn hắn giải quyết một cái. Duyên Khang quốc sư đành phải gật đầu. Nhìn về phía Bàng Ngọc chân thần. Nói, đạo huynh. Duyên Khang mặc dù không có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, nhưng là những năm này cải cách biến pháp, tại trên đạo pháp thần thông thành tựu cũng có đáng giá Thái Hoàng Thiên chỗ học tập. Lưỡng giới giao lưu, tất nhiên có thể tạo nên vô số cường giả. Bàng Ngọc chân thần phân phó vài tôn thần chỉ thủ hộ. Linh năng đối thiên kiều, cười nói, quốc sư, chúng ta đi Ly Thành nói chuyện, mời. Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Hổ sư huynh, chúng ta đi trước nghỉ ngơi. Hai người trở lại Ly Thành thành lâu, ngã xuống đất nằm ngáy o o. Chờ đến Tần Mục tỉnh lại, bên ngoài sắc trời sáng tỏ. Tần Mục rửa mặt một phen, Hắc Hổ Thần cũng tỉnh lại. Tần Mục hỏi, sư huynh ăn cái gì linh đan? Ta tới giúp ngươi nấu cơm. Linh đan. Hắc Hổ Thần liếm láp móng vuốt rửa mặt, lắc đầu nói, ta không ăn cái kia. Ngươi không chi phí tâm. Làm thần chỉ, thường ngày tu luyện, ăn đến không cần quá tốt. Tùy tiện làm chút ăn đến no bụng liền có thể. Tần Mục ngẩn ngơ, nhớ tới Long Kỳ Lân, không khỏi tinh thần chán nản. Hai người ăn xong điểm tâm, Tăng Họa cùng Vũ Hòa bọn người lại tìm tới. Vũ Hòa nói, giáo chủ, Duyên Khang Quốc sư đã trở về. Nói ít ngày nữa liền sẽ có Duyên Khang Quốc thần thông giả đại quân cùng thần chỉ đến đây. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, có hay không thiên sư tin tức? Vũ Hòa bọn người lắc đầu, nói, hiện tại linh năng đối thiên kiều xây xong. Sư phụ ta Bàng Ngọc chân thần hạ lệnh, để lê dân bách tính rút lui Thái Hoàng Thiên. Duyên Khang Quốc sư tại Đại Khư chuẩn bị tướng sĩ cùng lâu thuyền tiếp ứng. Chúng ta tới tìm giáo chủ, dự định chui vào ma tộc lãnh địa, trợ giúp nơi đó bách tính di chuyển. Tần Mục quay đầu nhìn về phía Hắc Hổ Thần, thử dò xét nói, sư huynh, sông ma tộc lãnh địa trợ giúp bách tính di chuyển, không tính là gây tai họa a? Hắc Hổ Thần lắc đầu nói, chúng ta đem mặt trời đều đánh xuống, còn quan tâm sông ma tộc lãnh địa? Sông ma tộc lãnh địa ngay cả việc nhỏ cũng không bằng. Có ta ở đây, các người đại khái có thể yên tâm, cam đoan sẽ không ra đường rẽ. Sau 12 giờ còn có đổi mới. Đề cử một quyển sách, Đô Thị Toàn Năng Thiên Thư. Tác giả là Mục Thần V bầy chủ nhóm Sông Sóng Rộng. Chính là mọi người quen thuộc Hoàng Văn Sóng. Trước mắt ngay tại QQ đọc đề cử, có số tài khoản thư hữu có thể đi đề cử cất giữ trợ công một nhóm. Điểm xuất phát cũng có thể nhìn thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.